Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc: Hải Yến. Số 5. Anh Vệ Túm. Từ mặt trận chiến đấu khâu co, đơn vị tôi được tỉnh đội Yên Bái điều về hậu phương để củng cố. Chúng tôi đóng quân từ Cổ Phúc, Nha Quán, Xuân Lan, Gốc Táo đến Bãi Dương. Trung đội tôi ở tập trung trong hai xóm, Bãi Dương Bãi và Bãi Dương Đồi. Tiểu đội tôi ở tại nhà ông Bảng, anh Hiểu, nhà chị Mùi, anh chị Cục. Mặc dù anh em đã kín đáo che giấu những thiếu thốn ốm đau bệnh tật, nhưng được vài hôm dân làng đều biết cả. Thậm chí dân làng còn biết rõ từng tên anh nào bị thương, bị ốm đau, sốt rét, rẻ lở, cháy giận, hắc lảo. Thành ra đến Bãi Dương được mấy ngày, chúng tôi đã có ngay cái tên mới: Vệ Túm. Các em nhi đồng và các cô gái trẻ tinh nghịch là hay trêu Vệ Túm nhất. Thời gian ở với dân, chúng tôi vẫn thiếu đủ thứ, từ khăn mặt, xà phòng, thuốc đánh răng đến bộ quần áo lành. Vẫn thèm đủ thứ, từ quả chuối, bắp ngô, cái kẹo đến củ sắn luộc. Mặc dù vậy, ai ai cũng phấn khởi mừng vui được sống trong bầu không khí yêu thương của hậu phương. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng so với cuộc sống chiến trường vừa qua thì nay quả là đã hạnh phúc nhiều lắm. Ngay hôm đầu, Trung đội trưởng Thiết Cương đã nói: cấp trên cho chúng ta về đây để củng cố lực lượng, phục hồi sức khỏe. Anh em bị ghẻ lở, cháy giận, sốt rét phải tích cực tranh thủ chữa ngay. Để tiện cho điều trị, đơn vị chia thành từng nhóm nhỏ: nhóm bị thương, nhóm bị sốt rét, nhóm bệnh ngoài da. Số anh em này không phải làm những việc nặng như lấy gạo thổ củi. Anh Thiết Cương nhắc nhở: chữa bệnh ở nhà dân nên giữ vệ sinh, đừng để dân biết mà sợ lây bệnh. Số đồng chí thiếu quần áo thì phải cho nhau mượn, ai khéo tay thì vá cho nhau, nên tranh thủ nhờ các mẹ, các chị trong nhà khâu vá giúp. Trong số anh em hồi đó, tôi nhớ anh Kim bị sốt rét hành hạ, người xanh như tàu lá. Mặc dù đã chống gậy mà đi đứng vẫn siêu vẹo như chỉ trực đổ. Trước đây anh là người được coi đẹp trai nhất trung đội, có nhiều tài vặt như thổi kèn, đánh đàn, hát hay, đá bóng giỏi. Tính tình cởi mở, ăn mặc gọn gàng, có đôi mắt và cặp lông mày trông rất duyên. Người con trai Hà Nội này nói chuyện có đầu có đuôi, rất hấp dẫn, tinh thần chiến đấu cũng không kém ai. Thế nên anh là một trong số những người bệnh được trung đội hết lòng quan tâm chăm sóc. Theo kinh nghiệm nhân dân cho biết, chữa bệnh sốt rét bằng lá na vò nát với nước lã, rồi chắt ra bát đem phơi một đêm qua xương, uống đều đặn mỗi ngày một lần. Chưa đầy một tuần sau anh đã khỏi bệnh, lại vui cười ca hát cùng anh em. Người thứ hai được mệnh danh là đô vật, người to khỏe nhất đơn vị. Đó là anh Hoàn, mặt to tròn, cặp lông mày xếch ngược, chiến đấu dũng cảm xông xáo. Anh ít nói nhưng nói rất to. Khi không vừa lòng với ai, chỉ cần trừng mắt là người đó phải ngại rồi. Trẻ con thì nem nép khi trông thấy anh, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết anh là người bệnh ngoài da nặng nhất. Gương mặt đầy đặn, lúc nào cũng cau có, hai tay gãi ghẻ, gãi cháy giận, trông đến thương. Các cụ bày cho cách chữa: lấy lá cời, lá sòi, lá ổi sát mạnh vào chỗ ngứa. Thế là một hôm rất đỗi bất ngờ, cả phái đoàn ghẻ lở mụt nhọt rủ nhau ra suối tắm. Vừa mới khỏa nước một cái đã thấy hàng đàn cá mương lớn bé đua nhau kéo đến. Quả thật với chúng hôm nay là một bữa đại tiệc. Loại cá mương nhỏ và nhanh không biết sợ là gì, cứ châu đầu vào các vết ghẻ lở mà đớp mà hút. Anh em cứ để mặc cho các y tế trời này chăm sóc, thỉnh thoảng chỉ xua đuổi những con quá lớn và liều lĩnh. Khi lên bờ, nhìn vào chỗ mụn nhọt ghẻ lở, đã thấy cá ăn sạch. chỉ còn một lớp da non hồng hồng nổi lên. Bây giờ là lúc lấy lá cời, lá sòi hoặc lá ổi, vò nát sát vào, xong ra phơi nắng, khô nước mới mặc quần áo ra về. Cứ liên tục 3-4 lần ra suối điều trị như thế là khỏi. Còn trị mấy con trấy trên đầu cũng không khó, chỉ cần cạo chọc đầu như sư là gọn sạch. Tiêu diệt con giận thì phải tỉ mỉ hơn, bắt từng con và đem quần áo luộc lên, phơi nắng là hết. Chung quy các bệnh sinh ra là do điều kiện chiến sĩ thiếu thốn thuốc men và sống trong rừng núi nhiều, khó khăn, thiếu vệ sinh. Sau thời gian điều trị, theo phương châm tích cực tranh thủ, sức khỏe lên dần, hình thể chiến sĩ đã trở nên phong quang khởi sắc. Một hôm sau thời kỳ chữa bệnh tại chỗ, chúng tôi tổ chức đi thăm cảnh vật và bạn bè xung quanh. Chúng tôi ngược lên Cổ Phúc, Nga Quán, hướng đến Xuân Lan, Gốc Táo, về tận Yên Bái, vượt qua sông Hồng, về nhà mẹ Tuyên chơi. Gia đình mẹ tôi quen từ hồi còn đánh Quốc Dân Đảng trước ngày giải phóng thị xã Yên Bái. Sau thời gian xa cách quá lâu, mẹ con mới gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Thế tao nghe người ta đồn là bộ đội mình rách dưới, cháy giận ghẻ lở lắm phải không con? Tôi cười trả lời mẹ. Họ đồn không đúng cả đâu mẹ ạ. Mẹ xem tóc con đây này, không hề có cháy, còn bộ quần áo rách là bình thường. Nhưng khi nào cấp trên gọi hoặc những buổi đi chơi như hôm nay là chúng con ăn mặc tươm tất đấy chứ. Thế sao những đứa trẻ chúng nó không gọi các con là vệ quốc đoàn mà lại gọi là vệ túm? Ồ mẹ ơi, mọi người thích trêu chúng con thì gọi thế nào chả được, càng thêm thân thiết nhau hơn. Bãi Dương là một làng nhỏ nằm dọc triền sông Hồng, chuyên trồng lúa, khoai, ngô, lạc, sắn. Làng khá nghèo, đến đâu cũng thấy những ngôi nhà gió lùa từ bốn phía. Một hôm, anh em chúng tôi ra tập ở xóm bãi trở về thì gặp ngay một tốp chị em, chắc cũng đi họp về, bị họ trêu cho một trận. Có lẽ các cô thấy anh Hoàn quần áo lôi thôi, rách hở cả đùi, đang lúng túng lấy tay che lại, nên một cô cất tiếng hát ví. Các anh vệ túm ở làng, quần anh rách thế cả làng đều thương. Chúng em là gái Bãi Dương, muốn gửi đường vá nối liền đôi ta. Chúng tôi đùn đẩy anh Hoàn đáp lại, nhưng chợt nghĩ lại, thấy thông minh nhất là im lặng, chứ dại gì động đến cái tổ ong ấy. Họ gọn gàng xinh đẹp thế kia, trong khi mình đang rách dưới thế này. Chúng tôi về đến nhà, đã được trung đội trưởng Thiết Cương thông báo ngay. Các đồng chí chuẩn bị tinh thần, ngày mai chị Thận sẽ dẫn đầu đoàn phụ nữ Phú Thọ, Yên Bái và cả chị em ở Bãi Dương đến đây thăm chúng ta. Đồng chí nào có quần áo cần khâu vá thì sửa soạn đi. Ngày hôm sau, tất cả đơn vị tập trung ở sân nhà ông Bảng chờ đón. 8 giờ đoàn đến, khách chủ thân tình bắt tay nhau. Mấy chị trong đoàn mời anh em thuốc lá hoa lư. Đồng chí Khang nảy ra yêu cầu, tất cả mọi người bắt nhịp hát bài đoàn vệ quốc quân một lần ra đi. Tất cả khách chủ vừa vỗ tay vừa hát vang sôi nổi. Thấy vui, trẻ con cả xóm cũng kéo đến. Bây giờ tôi mới quan sát kỹ, trong đoàn chỉ có chị Thận và hai chị ở thị xã Yên Bái là hơn tuổi, còn chỉ xấp xỉ tuổi chúng tôi. Những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế nổ tràn như ngô giang. Nào là chuyện hậu phương ra sao, hũ gạo nuôi quân ủng hộ kháng chiến có đầy không, phong trào sản xuất như thế nào, rồi hỏi lân la từng chị về chuyện chồng con gia đình. Thấy vậy, chị Thuận tươi cười công bố luôn. Tất cả chúng tôi ngồi đây chỉ có 3 người có chồng, còn đâu đều phòng không cả. Đồng chí nào muốn bảo chị một tiếng? Anh My nhanh nhảu. Chị Thận cứ nói thế, chứ các chị ở đây trẻ đẹp nhường này, ai đời lấy vệ túm chúng tôi. Nhưng thưa các chị, nói xong anh đọc thật to bài thơ vệ túm in trên tờ Tây Tiến. Các chị đừng chê vệ túm rách, vệ luôn tay cành cạch gãi ghẻ ruồi, vệ áo quần rúng gió đến lôi thôi, vệ cháy dần như dòi bâu đến tởm. Vệ bụng ỏng đít vòn trông phát gớm, vệ đến đâu ruồi nhặng theo đến đấy. Nhưng rồi vệ nhắn các chị mấy câu, đi kháng chiến, vệ túm thành vệ quốc. Thế là mọi người lại được dịp vỗ tay mà cười thỏa chí. Mấy cô gái trẻ mặt ửng hồng e lệ. Chị Hải lên tiếng, bài thơ vui nhưng chưa hay. Phụ nữ ở đâu, chứ chị em chúng tôi ở đây, biết các anh bệnh tật như thế lại càng thương. Thấy các anh rách, cả làng, cả huyện, cả tỉnh đều thương. Anh My người cao nhỏng, miệng rộng môi cong như môi cá ngão cũng không vừa. Chị nói thương yêu chung chung quá. Thế cụ thể bây giờ có dám lấy chồng vệ túm ngồi đây không? Có chứ, chị Hải đáp ngay. Thế chị lấy ai nào? Tôi lấy anh. Chị Hải chạy ngay đến chỗ anh My. Đưa ngay cho tôi bài thơ vệ túm để tôi về hậu phương nói với chị em, các ông bố bà mẹ, giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống nơi tiền tuyến của các anh. Mọi người lại càng hoan hô to hơn. Rốt cuộc, anh chàng My phải đưa bài thơ vệ túm cho chị Hải, rồi ngượng ngùng lòng khòng đi xuống, im như ngậm hột thị. Chị Thận yêu cầu anh em mang quần áo rách ra để các chị thực hiện nhiệm vụ chính của mình. Mọi người tản ra thành từng nhóm ngồi dưới các gốc mít rặng ổi lũy tre để khâu vá. Chị nào cũng cười rúc rích. Khi xong việc, các chị gọi chúng tôi đến nhận và hẹn vài ngày nữa sẽ tới gặp lại. Chuyện đoàn phụ nữ đến thăm vá áo cho bộ đội bãi Dương phút chốc đã lan đi khắp mọi ngả. Già trẻ trai gái chúng tôi gặp đâu cũng vui vẻ chào hỏi và tận tình giúp đỡ. Một hôm tôi đi tập về, ông Bảng gọi lại thầm thì. Thằng Mùi con rể tôi kể là anh Hoàn ở trung đội đóng bên nhà nó chỉ có một bộ quần áo. Mỗi lần thay thường phải mượn quần áo của anh em. Tôi tính thế này, nhà tôi có hai tấm vải đang nhuộm nâu, chỉ một ngày nữa là đem may được. Tôi định may cho thằng Hiển cuối năm cưới vợ, nhưng thời gian còn lâu, tôi sẽ tặng anh Hoàn. Còn sợ anh ấy không dám nhận. Thế anh tính thế nào? Chả nhẽ cứ để anh ấy thế mãi sao? Con cũng đang lo, nhưng bí quá. Hay thế này bố nhá. Mai con đem đi may đo, bố với con cùng thống nhất là cô Hải gửi cho con tặng lại. Khi cậu ta nhận mặc vài ngày rồi mới nói thật gia đình ông bà bên này tặng, để cậu ta biết mà cảm ơn. Nhưng còn bác gái? À, anh không phải lo. Chính bà nhà tôi đã gợi ý cho tôi đấy chứ. Cũng thời gian ấy, Bãi Dương có phong trào nhận bộ đội làm con nuôi. Anh Hoàn đã nhận ông bà Bảng là bố mẹ nuôi của mình. Cũng có một số anh em đã lấy vợ tại đây, như anh Chí, anh Tiến. Tình cảm quân dân ngày càng thêm gắn bó sâu nặng. Từng ngõ xóm, từng con đường, từng nhà dân, chúng tôi đều thân quen. Không một mảnh ruộng quả đồi nào mà chúng tôi không tập bò tập bắn. Khoảng trời con người Bãi Dương đã trở thành một phần tâm hồn cuộc đời của chúng tôi ở đó. Suốt mấy tháng đóng quân ở Bãi Dương, chúng tôi được bà con thương yêu đùm bọc, vững bước lên đường cho những trận đánh tiếp theo. Thấm thoát đã 50 năm qua đi, đất nước đã thanh bình. Chúng tôi đã về hưu cả. Rất mong một ngày nào trở lại Bãi Dương, nhưng chưa có dịp. Tôi ghi lại những dòng kỷ niệm đời mình để lại cho con cháu mai sau. Trong chiến tranh, trong cuộc đời này đã có một vùng quê đầy ắp tình thương như thế đấy. Tôi tin lòng tôi sẽ trẻ lại khi trở về với Bãi Dương một thời, để được hưởng cái giây phút người dân nơi đây bắt tay lắc mạnh cười vang. Chào anh vệ túm. Sầm nưa, kỷ niệm khó quên. Đông xuân năm 1952-1953, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 nhận lệnh vượt biên giới Việt-Lào sang phối hợp cùng bộ đội Pa Thét và nhân dân các bộ tộc Lào đánh đuổi giặc Pháp giải phóng tỉnh Sầm Nưa. Hồi ấy tôi là đại đội trưởng đại đội 501, tiểu đoàn 115. đồng chí Phan Thanh Nhã là chính trị viên, anh hiền chàng chỉ huy tiểu đoàn. Cán bộ chiến sĩ đại đội tôi đã được giáo dục rất nhiều lần về nhiệm vụ quốc tế. Ai cũng hiểu giặc Pháp là kẻ thù của ba dân tộc Việt, Lào, Campuchia. Cả ba nước đều bị giặc Pháp xâm lược cai trị, đã đồng lòng đứng dậy sát cánh bên nhau đánh đuổi giặc Pháp để giành lại hòa bình, độc lập và tự do. Ở hội nghị quân chính trung đoàn, trong khi phổ biến nhiệm vụ, trung đoàn trưởng Lê Thùy ân cần chỉ rõ: lần này đơn vị chúng ta sang đánh giặc Pháp ở bên đất bạn Lào là chúng ta làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, song sẽ có nhiều khó khăn. Sầm Nưa và tỉnh ở Bắc Lào giáp với hai tỉnh Sơn La, Lai Châu hoàn toàn là chiến trường rừng núi, làng bản ở xa nhau, nhân dân thưa thớt, đường xá hiểm trở. Các đồng chí phải lãnh đạo đơn vị chấp hành thật tốt các chính sách dân vận, giữ kỷ luật cho thật nghiêm, chú ý bảo vệ tài sản và tôn trọng nhân dân Lào như chúng ta chiến đấu bảo vệ nhân dân Việt Nam mình. Trung đoàn tôi có nhiệm vụ đánh cụm địch chiếm đóng trong thị xã Sầm Nưa. Trung đoàn trưởng Lê Thùy nói nhiệm vụ cụ thể phải sang bên ấy nắm rõ tình hình về địch cũng như địa hình mới có thể giao cho các tiểu đoàn được. Sau hội nghị này, cấp phó quân sự cùng cán bộ chính trị về phổ biến và quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội chuẩn bị thật khẩn trương. Đồng chí sẽ cùng các tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng và ba trưởng ban tham mưu chính trị hậu cần sang trước nắm tình hình, thiết kế các trận đánh rồi đón các đơn vị ở các vị trí tập kết. Chúng tôi xuất phát từ Thuận Châu vào lúc 7 giờ sáng, sương còn phủ trắng đồi nương. Đoàn cán bộ đi trinh sát được tổ chức thành 3 tiểu đội. Anh Hiền Tràng phụ trách tiểu đội chúng tôi, gồm các đại đội trưởng đại đội 505, 503, 501, đại đội 14 hỏa lực cùng một số chiến sĩ liên lạc trinh sát. Anh rất quý 4 đại đội trưởng chúng tôi, một phần vì chúng tôi đứa nào cũng đều trẻ khỏe. Song cái chính là trong công tác và chiến đấu, chúng tôi đều sốc vác gan dạ. Việc gì anh giao cho chúng tôi cũng hoàn thành. Thêm nữa, cả 4 chúng tôi đều đã quen chiến trường rừng núi Tây Bắc, lại đều biết tiếng dân tộc, rất thuận lợi khi cần phải tiếp xúc với nhân dân. Đến gần trưa, sương mù mới tan hết, thì chúng tôi đã hành quân được một quãng xa. Nhưng sương tan thì thấy máy bay trinh sát của địch cũng bắt đầu tới nhòm ngó vè vè trên đầu, vòng đi vòng lại như có vẻ nghi ngờ. Sau đó ít phút thì máy bay chiến đấu cũng ào tới thả bom dọc đường. Có thể chỉ thả vu vơ chứ chưa chắc chúng đã nhìn thấy gì, vì chúng tôi đã ngụy trang rất cẩn thận, lại cắt rừng đi theo con đường chưa có dấu chân người. Hành quân mang nặng, vượt núi băng đèo, mệt thở cả ra đằng tai. Nhưng bù lại, chúng tôi được chứng kiến thế giới của muông thú thật là kỳ lạ. Chim chóc đủ mọi màu, con đậu con bay đuổi nhau từng đàn, gọi nhau díu gian, gần như không có phút giây nào ngừng tiếng hót. Chẳng khác gì được nghe một đoàn giao hưởng khổng lồ của thế giới chim muông. Có giọng trầm của loài kền kền, giọng cao vút của loài liếu tiếu, họa mi, cả cưỡng, và thủng thẳng, đệm nghe thảng thốt là anh bắt cô trói cột. Kỳ thú nữa là gặp con suối không biết tên suối gì, nước trong veo nhìn thấy từng viên sỏi, và đặc biệt là rất nhiều cá. Chúng bơi lội thản nhiên, có đàn bơi xuôi, có đàn bơi ngược, có con lững lờ trôi, có con lao đi như mũi tên. Đính ta rửa mặt xem cá bơi lội cũng vơi đi mệt nhọc ít nhiều. Xế chiều hôm đó, chúng tôi vào đến một bản làng gần đường hành quân để nghỉ ăn cơm. Ông trưởng bản là người có tuổi, cùng với một số bà con ra xem bộ đội. Ông mời chúng tôi lên nhà nghỉ, nhưng 4 đại đội trưởng chúng tôi xin phép ngồi dưới chân cầu thang. Lát sau bà con dân bản kéo tới rất đông, hỏi ra biết đây là bản Sốp Phào, bà con đều là người Lào bộ tộc Thái. Đây là đất nước Lào rồi ư? Tôi hỏi một ông già. Ô, các anh vượt biên giới xa rồi đó. Ông già chậm rãi trả lời. Từ con sông Mã các anh vừa qua đến tỉnh Sầm Nưa chẳng còn xa nữa. Tôi thầm nghĩ, đúng là núi liền núi, rừng liền rừng, cả sông suối cũng liền nhau một dải, chẳng sao phân biệt được đâu là đất Việt, đâu là đất Lào. Lúc này các cháu thiếu nhi và thanh niên nam nữ kéo đến quây lấy chúng tôi rất đông. Tôi chào hỏi bằng tiếng Thái khiến mọi người rất vui. Nong Kỳ Lai Pi, tôi hỏi một em bé gái xem bao nhiêu tuổi. Sipi, cháu trả lời 10 tuổi. Quay sang các anh thanh niên và mấy cô gái, tôi hỏi. Ải ý mi nậm bâu, các anh chị có nước không? Mọi người đồng thanh nói, mi lai, tức là nhiều lắm. Lập tức, hai bác quay về lấy nước ra mời. Kin nậm, uống nước. Tôi uống nước, khen nước ngon và mát, rồi nói lời cảm ơn. Đừng nói lời cảm ơn. Bác trưởng bản ngắt lời tôi. Bộ đội Việt Nam sang đánh đuổi giặc Pháp giúp người Lào giải phóng quê hương, thì bộ đội Việt Nam cũng là bộ đội của người Lào. Mọi người vỗ tay reo vui, không khí trở nên thân mật đầm ấm. Tôi nhìn thấy mấy cô gái Lào nói vui với cậu bế phiên bằng tiếng Thái, đại ý là bế phiên khen các cô gái Lào xinh đẹp không kém gì các cô gái Việt Nam, có khi còn xinh đẹp hơn. Không phải đâu, không đẹp đâu, các cô gái Lào tranh nhau trả lời. Một cô xem có vẻ bạo dạn hơn cả, nói tiếp. Chúng em đẹp sao bằng các cô gái Việt Nam? Đẹp chứ, các cô rất đẹp, không nói sai đâu nhá. Một bác có tuổi chen vào, chỉ bốn cô gái đứng trên cùng, nói to. Bốn cô này chưa có ai trao khăn đâu, bộ đội Việt Nam ạ. Tất cả đều cười rộ lên, bốn cô gái ôm lấy nhau giấu mặt. Không khí càng hòa vui như người trong một bản làng. Tiểu đoàn trưởng Hiền Tràng thấy thế cũng góp vui, rồi xin phép dân bản cho bộ đội đi ăn cơm còn tiếp tục hành quân. Mâm cơm trải bằng lá chuối, nhưng có đủ măng chua nấu cá, rau cải xào và một đĩa thịt lợn luộc. Tôi hỏi cậu chiến sĩ liên lạc, ở đâu thế này, anh nuôi mua hay nhân dân cho? Dân bản cho đấy, ông trưởng bản mang đến. Chết thật, làm thế nào bây giờ? Tiểu đội nào cũng được phân phối như thế. Tôi liền đến trước các bà con dân bản, nói lời cảm ơn. Kin khẩu xẻ, khẩu ón, mì phắc cát nhìn môn, không máy tu po. Mời bà con ăn cơm với bộ đội cho vui. Ồ, bộ đội Việt Nam kin khẩu à? Thật là xúc động. Nào ngờ trên đường hành quân xa đất nước, lại gặp những con người vừa lạ vừa quen, tính tình cởi mở chân thành, chẳng khác bà con trong vùng Tây Bắc nước ta mà chúng tôi đã từng được chia ngọt sẻ bùi qua nhiều năm chiến đấu và công tác. Cơm nước xong, chúng tôi lại tiếp tục hành quân, bà con dân bản ra đưa tiễn rất đông. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.